Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, hành động lớn, bán tạc đạn tiểu nữ hài bị chết quá nhanh, tại Trần binh thủ hạ không hề có lực hoàn thủ. Tuyệt Đại Phong Hoa không khỏi hoài nghi Trần binh có phải hay không giết cái hàng giả. Chỉ nàng cái kia biểu hiện, liền thâm niên người chơi cũng không bằng. Càng nói mò đại danh đỉnh đỉnh tạc đạn cuồng ma, nhưng không phải là bị Trần binh cuối cùng giúp một lần. Chính nàng kém chút liền bị nổ chết. Tuyệt Đại Phong Hoa biết Trần binh giết liền là bán tạc đạn tiểu nữ hài. Bán tạc đạn tiểu nữ hài là thật. Cái kia vấn đề nằm ở chỗ Trần binh trên thân. Trên người của ta vừa vặn có trang bị khắc chế nàng. Trần binh cười hắc hắc. Hướng về phía Tuyệt Đại Phong Hoa phô bày lo ồ trên trường kiếm một hạng thuộc tính. Lo ồ uy nghiêm, lo ồ thành phạm vi bên trong. Dùng kiếm này công kích người phạm tội lúc, người phạm tội toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Người sử dụng năng lực phòng ngự tăng lên 20%. Thân là ám kim vũ khí, lo ồ trường kiếm thuộc tính chỉ có thể nói. Này một hạng nhìn rất nghiêu xoa thuộc tính. Theo Trần binh kỳ thật cũng là gân gà. Lo ồ thành trị an quá tốt rồi. Người chơi không phải đầu có cái hố. Sẽ không ở trong thành phạm tội. Mà lại tại đảo tiến hóa trong trò chơi. Người chơi giết người là hợp pháp. Không tồn tại PK giá trị nói chuyện. Coi như trong thành giết người. Chỉ cần không bị thủ vệ nắm lấy. Liền không có việc gì. Kỹ năng thuộc tính đã nói, người phạm tội. Trần binh hiểu thành là bị lo ồ thành truy nã người. Bán tạc đạn tiểu nữ hài trước đó tại bến cảng nổ tung giết người đều vô sự. Trần binh vốn cho rằng, nàng tại âm nhạc điện đường coi như ra tay trắng trợn giết người. Tối đa cũng nhận việc sau bị truy nã. Lo ồ trường kiếm nhằm vào thuộc tính thời điểm then chốt không dùng được. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tìm Tuyệt Đại Phong Hoa liên kết. Nhưng Trần chính nổ tung về sau. Trần binh thấy bán tạc đạn tiểu nữ hài thân thể tản ra một cỗ người khác không có mơ hồ hào quang. Màu đỏ, Trần binh liền biết, người phạm tội, định nghĩa cùng hắn lý giải khác biệt. Tại lo ồ uy nghiêm hiệu quả dưới, một giảm một tăng. Bán tạc đạn tiểu nữ hài thuộc tính cùng Trần binh còn kém 50%. Sao có thể lại là Trần binh đối thủ? Tạc đạn tên kia bị người giết. Bán tạc đạn tiểu nữ hài bị Trần binh giết chết đồng thời. Thành chủ cung điện một gian trong kiến trúc. Mấy tên người chơi trước tiên phát giác. Hoàng Ngôn Lang, Bạch Giả, Pha Ly Cha, Kháo Kiểm Bảo Muội, bọn hắn mỗi một cái. Tại thâm niên người chơi bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh. Mà vô luận là ai, cũng không nghĩ đến bọn hắn những người này, sẽ tụ tập tại lên, ra như bây giờ một tân thủ trong trò chơi. Tên kia chủ quan đi, sớm cùng nàng nói qua, quá mức cuồng vọng tự tin ăn thiệt thòi. Nhưng mà tên kia chuyện cần làm cũng làm đến không sai biệt lắm. Nhiều nàng một cái không nhiều. Ít là không thiếu một cái. Hoàng Ngôn Lang từ tốn nói. Hắn cho người ta cảm giác tựa như một cái điềm đạm nho nhã thư sinh. Hồ ly bên kia như thế nào? Nàng bên kia cũng không thể xảy ra vấn đề. Kháo Kiểm Bảo Muội cười tâu toét nói ra. Không có việc gì. Đã mang theo Rodolfo gặp được thành chủ Lodion. Đoán chừng lập tức liền có thể thỏa đàm. Pha Ly Cha nhìn lướt qua mới vừa lấy được tin tức. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, thành chủ Lodion gian phòng bên trong, tới hai cái khách không mời mà đến. Rodolfo, ngươi đây là ý gì? Thành chủ Lodion còn rất trẻ, chỉ có 40 tuổi ra mặt, mà Rodolfo là một cái 6-70 tuổi lão đầu. Tại Rodolfo bên người, đứng đấy một cái vóc người cao gầy tóc đen dài đẹp người chơi nữ. Nàng liền là cái kia trong miệng vài người hồ ly. Nhân vật tên Nguyệt Ảnh Hồ Ly. Lodion thành chủ, ta cố ý hướng ngươi mượn Thự Quang Hào dùng một lát. Rodolfo trầm giọng nói. Rodolfo, Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thự Quang Hào quan hệ lo ồ thành Phồn Vinh, sao có thể mượn ngươi tư nhân sử dụng? Lodian lạnh lùng nhìn qua Rodolfo. Thự Quang Hào là nghiêng lo ồ thành tài liệu chế tạo khổng lồ đội thuyền. Trong thành cần thiết đủ loại thường ngày vật dụng cùng thương phẩm. Toàn bộ nhờ Thự Quang Hào từ lục địa Viễn Dương trở về. Lo ồ thành đặc sản cũng cần dùng Thự Quang Hào chuyên trở ra ngoài. Thự Quang Hào tự xây thành đến nay, loại trừ thường ngày bảo trì, liền không có một ngày nhàn rỗi qua. Cấp cho Rodolfo sử dụng, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Rodolfo đại nhân, không cần lãng phí thời gian. Ngươi không trực tiếp điểm, Lodian thành chủ là sẽ không hiểu. Nguyệt ảnh hồ ly sau lưng Rodolfo thúc giục. Ngươi là ai? Lodian thành chủ ánh mắt như điện nhìn về phía Nguyệt ảnh hồ ly. Ta sao? Liền một cái bình thường người mạo hiểm. Lodian thành chủ ngươi có thể làm ta không tồn tại. Nguyệt ảnh hồ ly mỉm cười nói. Tại hai người nói chuyện lúc, Rodolfo cũng là hạ quyết tâm. Lodian thành chủ, mời xem cái này. Rodolfo tay vạch một cái. Gian phòng bên trong liền xuất hiện một màn hình ảnh. Hình ảnh bối cảnh là một cống thoát nước. Âm u chức cống thoát nước. Nhóm lớn giống là quái vật sinh mạng thể tại vừa đi vừa về bồi hồi. Biến dị quái vật. Rodolfo ngươi là vô sư. Lodian thành chủ ánh mắt lạnh lẽo. Tràn đầy sát khí. Khục. Ta hướng về phía thành chủ ngươi mượn thuyền. Liền là nghĩ trở đi những này nuôi nhốt ở dưới mặt đất quái vật cùng khôi lỗi. Thành chủ ngươi chọc không đáp ứng. Chúng nó sợ rằng sẽ nổ tung. Xung tới trên mặt đất tới. Rodolfo nhạt tiếng nói. Rodolfo đại nhân ngươi dứt khoát một chút a. Các ngươi không phải còn nghiên cứu ra có thể khiến người ta chết biến dị dịch truyền bá dược tề à. Lodian thành chủ yếu là không đáp ứng. Ngươi còn sẽ sử dụng cái kia dược tề. Khiến cho lo ồ thành hơn phân nửa cư dân. Toàn bộ biến dị chết. Nguyệt ảnh hồ ly có chút không nhịn được bổ sung. Này NPC quá bút tích. Ngươi, có phải hay không đem thuyền cho các ngươi? Các ngươi liền sẽ không đối lo ồ thành ra tay. Lodian thành chủ giận dữ. Nhưng hắn hít sâu một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại. Hỏi, đương nhiên, đối lo ồ thành ra tay. Đối với chúng ta đồng thời không có chỗ tốt. Rodolfo còn không có lên tiếng. Nguyệt ảnh hồ ly liền cướp trả lời. Rất nhiều trang bị, ngươi không cần sao? Âm nhạc điện đường chết hơn 1.000 người. Còn phần lớn là có tiền người chơi. Trần Binh trả lời tuyệt đại phong hoa về sau. Liền bắt đầu bận rộn quét dọn chiến trường. Đây cũng là đại phát một bút tiết tấu. Nhưng mà tuyệt đại phong hoa lại là không nhúc nhích. Không có ngươi giúp ta ngăn cản nhiều như vậy tổn thương. Ta đã bị nổ chết. Cũng không cùng ngươi đoạt. Tuyệt đại phong hoa lắc đầu. Sách, ngươi người này thật đúng là khách khí. Nhiều như vậy trang bị. Ta tự mình một người lấy đầy cũng lấy không đến a. Ngươi muốn ngượng ngùng lời nói. Lấy xong có thích hợp ta dùng. Liền lại cho ta tốt. Cũng tốt. Tuyệt đại phong hoa nghe Trần Binh vừa nói như vậy, cũng không kiểu cách nữa. Bắt đầu thật nhanh thu thập điện đường bên trong trang bị. Được nhanh điểm, đoán chừng rất nhanh đã có người tới. Tại có người trước khi đến chạy mất, Trần Binh thúc giục, tuy nói khả năng không lớn, nhưng hắn cũng không muốn làm cõng nồi hiệp. Được, a, thủ hạ ta phát tin tức. Nói lo ồ thành NPC bắt đầu có thay đổi động tĩnh. Lúc này, có phải hay không là thật trùng hợp một chút? Tuyệt đại phong hoa gật đầu. Sau đó nàng kinh ngạc lên tiếng. NPC có dị động. Trần Binh tâm niệm vừa động. Hắn nhớ tới Korea đề cập qua Vu sư liên minh hành động lớn. Chẳng lẽ việc này cùng Vu sư liên minh có quan hệ? Không có lại lấy trang bị. Trần Binh triệu hồi ra một đầu màu xám con chuột nhỏ. Đây là hắn từ Purple nơi đó mượn tới biến dị chuột. Truy tung Korea dùng, biến dị con chuột nhỏ mũi giật giật, hướng về bến cảng phương hướng CKIT kêu vài tiếng. Sau đó thật nhanh hướng về phía âm nhạc điện đường ở ngoài chạy ra ngoài. Korea tại bến cảng phương hướng. Có biến, ta đi trước. Trần Binh không lo được lại lấy trang bị, mời đến tuyệt đại phong hoa một tiếng, vội vàng truy biến dị chuột. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.